Chương 940, bối bối kiểu như châu bò. Lăng Vân ra hiệu các nàng đừng ầm ĩ, hay chờ xem, chỉ nghe được khô cạn thi thể hô, ta chi bất tử quân đoàn, tới đi, cùng một chỗ hưởng thụ tử vong thịnh yến. Yêu Nguyệt nữ hoàng đối diện trong đất bùn, toát ra từng đầu thân người đầu sói quái vật, cầm trong tay cây gậy. Bản hoàng muốn nhìn, cái gọi là bất tử, pha y chăng hữu danh vô thực. Yêu Nguyệt nữ hoàng rút động dây đàn, chủ động xuất kích. Ánh sáng màu vàng khúc xạ bốn phương tám hướng, rung sụp một chỗ. Bội bội thì xông vào bất tử quân đoàn bên trong, đại khai sát giới, bạo ngược địa ngục huyết nhất quyền một cái tiểu bằng hữu, một chân ngược lại nửa dưới quái vật. Hai người càng đánh càng kinh hãi, thật là bất tử, vô luận là đánh gãy tay, chân, đầu, bọn họ một dạng đứng thẳng lên, rơi mặt đất sau lập tức lại sống lại, cũng là một bản hạt cắt một dạng. Các ngươi hoảng sợ a ha ha, chết lực lượng của thần, thế nhân vô tri, các ngươi đáng chết, tất cả tới chỗ này, toàn diện mai táng. Khô cạn thi thể ngửa mặt lên trời cười to. Toàn bộ bầu trời đêm u ám không sáng. Lăng Vân mở miệng hỏi, các ngươi có biện pháp nào a? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, bối bối ngươi nói một chút, làm sao bây giờ? Ừm a, bắt được cái kia xấu, xấu nhất. Bối bối lại thanh mại khí trả lời, ngón tay nhỏ chỉ ngay tại trong lúc cười to khô cạn thi thể. Lăng Vân không xác định hỏi, ngươi nói là bắt giặc phải bắt vua trước đi. Bối bối gật gật đầu, nếu như bọn họ không nghe lời đâu lại phải làm như thế nào? Lăng Vân hỏi ngược lại. Tiểu gia hỏa nói, không nghe lời hơn phân nửa là quen, đánh một trận liền tốt. A ha, tiểu ấy lìn cảm thấy lời này không hiểu quen thuộc a. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, im lặng a. Bối bối ánh mắt sáng lên, đánh thôi, các ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ đánh không chết ta. Lăng Vân lại hỏi, vấn đề này có thể đem các nàng khó đến. Yêu Nguyệt nữ hoàng tư cờ gin thổ huyết, các nàng đang liều mạng, Lăng Vân cư không sai đang dạy hải tử. Bội bội có chút không chịu nổi, nàng hô to, thái thượng đế quân, ngươi nhanh, sủa cái gì, quái vật đáng chết, đi ra. Yêu Nguyệt nữ hoàng đều bị bao vây, cầm kỹ không phát huy được ưu thế à, cận chiến nàng cũng không quen. Tiểu gia hỏa ôm lấy Lăng Vân cánh tay, ngại thanh mại khi nói, ba ba, có phải hay không giả chết là có thể. Lăng Vân lắc đầu, nàng một thân lực lượng thế mà còn sợ tiểu ấy lìn, nghĩ đến biện pháp gì tốt, cảm giác tiểu ấy lìn không an phận. Lăng Vân mở miệng hỏi thăm. Tiểu ấy lìn ấp a ấp đúng nói, tránh tránh ngươi các ngươi sau lưng. Lăng Vân, tìm nhược điểm của bọn nó nha. Hiếm thấy bối bối nghĩ đến, Lăng Vân vui mừng gật đầu đáp lại, bối bối, ngươi đi giúp các nàng. A một tiếng này nàng kéo cực kỳ dài, mắt trợn tròn rồi, nàng nhỏ như vậy. Đi thôi, ta có khen thưởng nha. Lăng Vân tốt cười rộ lên. Bối bối đã phát hiện nhược điểm của bọn nó, bất quá chỉ là có sức mạnh tại trèo chống bọn họ thôi. Ban thưởng gì? Bối bối nháy mắt hỏi, cũng không sao cả kích động, cảm giác là cái hố đi, không gặp được khen thưởng thì không đi chỗ đó loại. Lăng Vân chán từng bầy qua đen, bối bối làm sao thông minh như vậy, lại không tốt hốt du. Cả dẹ mẻn thế nào? Lăng Vân thử hỏi. Bối bối kích động nhảy dựng lên, hô to, thật sao không cho phép lửa gạt tiểu bằng hữu. Cái kia ngữ khí, sợ Lăng Vân đổi ý một dạng tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, tiểu ấy lìn ngụm nước đều chảy. Nơi này có cả rẻ mẻn thật sự là thèm các nàng a. Đạt được Lăng Vân gật đầu khẳng định về sau, bối bối cười ha ha xông tới, tiểu chân ngắn, chạy a chạy xấu hổ nàng nửa đường ngã một phát, nhắm chúng phía sau Lăng Vân các nàng cười ha ha. Tiểu ấy lìn đứng lên gãi gãi đầu, lại xông đi lên, yêu nguyệt nữ hoàng kinh hãi, mau tránh ra. Tiểu bối bối. Bội bội luống cuống một chút, nàng lập tức trúng một gậy, có điều nàng vẫn là mở miệng, đi mau à, ngươi cái hùng hóa tử. Bối bối hừ hừ hừ, hóa thân một đoàn kim quang lướt qua bất tử quân đoàn, cái sau biến thành cho bụi trong nháy mắt nàng lại khôi phục lại, trong miệng vẫn như cũ hừ hừ hừ, còn hai tay chống nạnh. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người yêu nguyệt nữ hoàng cùng bội bội nhãn cầu, khô cạn thi thể hung hăng dùng mình, bất tử quân đoàn đâu giả đi. Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí hỏi, ba ba. Bọn họ đi nơi nào? Thật sự là tỷ tỷ làm sao khẳng định a? Ngươi a, quá đần rồi. Lăng Vân buồn cười gõ gõ tiểu gia hỏa đầu, cái sau bị đau, bĩu môi bưng bít lấy. Tiểu ấy liền vỗ tay, hô to, tỷ tỷ hảo lợi hại a, lại có ăn rồi. Cái này làm sao hồi sự? Tình yêu nguyệt nữ hoàng đều không bình tĩnh, nhìn lấy bối bối, đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Bội bội nói, tiểu bối bối, ngươi lợi hại như vậy. Nàng vẫn là không thể nào tin một cái trẻ con có thế có như vậy lực lượng kinh khủng. Vừa rồi cái kia đạo kim đoàn lướt qua nàng khẳng định làm bị thương. Khô cạn thi thể lắc đầu, huyết hồng con ngươi mang ra sát phạt lăng liệt hàn quang, kinh hãi các nàng co quắp một trận, toàn thân trên dưới lộ ra khiến người ta run rẩy phong mang, nó cực lực huy động một đao, ép thẳng tới bối bối. Bốn phía phun trào, to lớn đao khí trực trùng vân tiêu, để hư không hết thể đều biến hóa, dường như ngày tận thế tới. Bốn phía nổi lên ngập trời chủ quan trên trời cao hiện ra một đạo cường đại đao ý, từng tia quấn quanh đao khí. Giống như kinh thiên một đao, cái này một cỗ kinh khủng đao ý bao phủ thiên địa, dường như toàn bộ thế giới lâm vào hạo kiếp đồng dạng. Bối bối sinh khí, nhất thời thiên địa cảnh ban đêm ám trầm, trong khoảnh khắc hiện đầy mây đen, hư không bên trên, có vài chục đạo thiểm điện tuôn ra, cũng giống như tận thế đồng dạng, tình hình vô cùng kinh khủng. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng đứng ở bên cạnh, trong lúc nhất thời vờ ơ ý mà không biết làm sao. Tê Lạp Bối Bối Kim Cô kiếm vừa ra, không có chút nào kiếm pháp một bổ. Hư không nứt ra may, kiếm khí nhảy lên đỏ lân, yêu tả kiếm khí màu vàng nóng giống như tà hóa thần long, mang theo làm cho người kinh dị khủng bố uy thế, đánh phía khô cạn thi thể cái này trên đại đao. Trên bầu trời lần nữa mưa gió phun trào, sấm sét vang dội không ngừng, tựa hồ liền muốn phá nát. Kiếm khí ngang tuyệt, chặt chém 100 trượng hư không, không trung lưu lại khủng bố kiếm ngân, giống như mở ra một đầu đại đạo. Khô cạn thi thể quá sợ hãi, kinh khủng ánh mắt, run rẩy thân thể, chết không muốn tin tưởng nó chỗ đã thấy. Một đứa bé tại sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy, hoàn toàn chăn trở áp phá khô cạn thi thể sau cùng dãy rủa, lực lượng không ngừng truyền ra, đao khí nhất đại lại lớn đều là phí công bối bối là siêu việt tiên đế lực lượng, khô cạn thi thể sống không qua 3 giây, đao cương bị phá, giống như toái phiến một dạng ào ào rơi xuống. Khô cạn thi thể khỏe miệng một ngu mờ máu, sau cùng di ngôn, tử thần tại buông xuống, ta đang chờ ngươi nhóm yêu nguyệt nữ hoàng sắc mặt trắng bệnh. Nó chết rồi, khô cạn thi thể chết tiên đế 18 cứ như vậy bị bối bối xử lý, nàng không có nằm mơ đi. Bội bội nhẹ nhàng lay động đầu, nữ hoàng tiền bối, ngươi để cho ta đánh một bàn tay. Đi một bên yêu nguyệt nữ hoàng thế nhưng là thanh tỉnh, đây không phải mộng. Ba ngươi thật giỏi. Yêu nguyệt nữ hoàng ngồi xổm xuống, ôm lấy bối bối đâu, nàng còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi nàng. Cái sau cười ha ha, dương dương đắc ý thu hồi thanh kiếm kia.